thế hệ học trò nghèo chúng tôi ở cù lao phố bên dòng Đồng Nai hiền hòa đều chỉ gọi chú bằng chú Tư một cách thân thương và gần gũi như vậy. Chú không phải là giáo viên trong biên chế nhà nước, cũng chưa một ngày học về phương pháp sư phạm, nhưng chính tấm lòng bao la và nhiệt huyết của chú dành cho chúng tôi đã chấp cánh cho bao ước mơ và đã tạo ra bao nhân tài của cù lao phố Hiệp Hòa ngày nay trên con đường hội nhập và phát triển. Thời đó, mảnh đất cù lao của chúng tôi còn là một xã nông nghiệp nghèo nàn, nằm lọt thỏm giữa thành phố công nghiệp Biên Hòa sầm uất. Được cái, trong cái xã nghèo ấy lại có đủ cả trường cấp 1, cấp 2, cấp 3 và rất nhiều danh nhân anh kiệt của đất Biên Hòa, Đồng Nai xuất thân từ đây. Hồi ấy, chúng tôi đến trường trong những bộ quần áo nhiều màu sắc. Bọn học sinh nữ lớp 7, lớp 8 chúng tôi còn mặc cả đồ bộ đi học. Nhiều đứa cơm còn chưa đủ no, huống gì một bộ quần áo đàng hoàng để đi học. Được đi học ở trường đã khó khăn lắm rồi, nói chi đến việc học thêm như bọn trẻ bây giờ. Ấy vậy mà cứ mỗi tuần 3 buổi tối chúng tôi cũng cắp cặp đi học thêm. Chẳng những ôn lại kiến thức ở trường mà còn được học bồi dưỡng, nâng cao đàng hoàng. Và người dạy chúng tôi chính là chú Tư. Năm nào cũng vậy, cứ độ cuối tháng 5 khi chúng tôi hoàn tất chương trình chính khóa ở trường là bắt đầu năm học với chú Tư. Chúng tôi được chia ra làm 3 cấp, lớp 7, lớp 8 và lớp 9. Các lớp học được chia làm 2 ca. Và cứ thế, chúng tôi học với chú suốt năm. Cho đến khi vào cấp 3 thì chúng tôi tốt nghiệp trường của chú Tư. Học phí chúng tôi phải trả cho chú Tư chính là kết quả học tập rất tốt của chúng tôi ở trường. Và thỉnh thoảng chúng tôi lại rinh về một giải thưởng học sinh giỏi nào đó. Chúng tôi được chú kèm chủ yếu là toán và tiếng Anh. Xã cho chú mượn phòng học của trường cấp 1 để dạy. Chú phải lo đèn đuốc, phấn bảng trước giờ học. Và khi hết giờ học, chú lại lặng lẽ dọn dẹp phòng ốc trước khi ra về. Bọn trẻ thì cứ vô tư đùa giỡn và rất nghịch ngợm. Vậy mà chưa bao giờ chú la rầy chúng tôi. Dù không phải là một nhà sư phạm, nhưng cách dạy của chú thật tuyệt vời. Chú cứ đưa vấn đề ra, rồi gợi mở và bắt chúng tôi tự giải quyết. Mới có lớp 7 mà chú đã tập cho chúng tôi dùng những gì đã học để lý luận, bảo vệ những lập luận trong bài làm của mình. Câu cửa miệng của chú luôn nói với chúng tôi là: nói có sách, mách có chứng. Vậy là chúng tôi luôn tự đọc sách và học lý thuyết thật kỹ để có cơ sở cho bài làm của mình. Những bài tập chú cho về nhà quả là những thách thức đối với chúng tôi. Hồi đó, để có đủ bộ sách giáo khoa đối với chúng tôi đã là khó khăn lắm rồi. Những gì chúng tôi có được là tự suy nghĩ và tìm ra phương pháp giải tối ưu nhất. Tôi nhớ mãi lần chú cho một bài tập hình học về nhà, tôi đã phải thức suốt đêm để giải. Bài tập rất khó. Ngày tới lớp, chú gọi lên sửa bài. Các bạn đều làm ngon lành, còn tôi cứ ngồi im nhíu mày. Chú lại gần và hỏi: còn cô này sao nhăn dữ vậy? Tôi rụt rè: con làm khác tụi nó. Chú khích lệ: vậy thì lên bảng. Vốn rất nhút nhát nên tôi ra giá: Thôi, con nói miệng nha. Chú đồng ý và tôi trình bày cách dạy của mình. Các bạn bắt đầu nhao nhao phản đối. Chú vẫn ghi bài làm của tôi lên bảng. Tôi kết thúc bài dạy của mình. Vậy từ câu này mình có luôn kết quả hai câu còn lại. Chú hỏi cả lớp. Mấy người thấy sao? Các bạn tôi a lên trầm trồ. Khỏi phải nói cảm giác hạnh phúc của tôi lúc đó. Kể từ đó, sự nhút nhát cố hữu trong tôi biến mất. Tôi hăm hở lên bảng và năng động hẳn lên trong giờ học của chú và cả trong giờ chính khóa ở trường sau này. Và có lẽ cú hích đầu đời ấy đã giúp tôi là tôi bây giờ. Tôi không còn là con nhỏ nhút nhát khó gần ngày xưa nữa. Khi dạy chúng tôi, chú đã lập gia đình khá lâu mà chưa có con. Ngoài công việc kiếm sống ban ngày, đêm đêm chú vẫn đều đặn đến lớp dù mưa hay nắng. Chú cứ cần mẫn với công việc của mình, không một lời giải thích hay than khổ. Và bao thế hệ con em cù lao phố chúng tôi đã nhờ chú mà thành danh và thành nhân. Các bạn tôi năm nào cũng về thăm chú. Chỉ có tôi, đứa con đã chọn nghề dạy học để bước tiếp con đường của chú Tư lúc tốt nghiệp trường chú. Tôi chỉ ghé thăm chú được đôi lần. Mới đây, khi tôi về hội khuyến học tỉnh có việc, thì mới biết chú vẫn đang làm công việc được cho là vác tù và hàng tổng. Chú đang là hội trưởng hội khuyến học của xã Hiệp Hòa, Cù Lao Phố. Chú vẫn lặng thầm với công việc trồng người. Nhờ chú mà những lớp học dành cho trẻ em nghèo trong xã được gầy dựng và phát triển. Những suất học bổng dẫu không nhiều nhưng cũng đủ sức khích lệ những bé thơ hiếu học trên quê hương tôi.